Lọ lem thời A Còng. Chương 2, chạm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 2, chạm mặt 6 giờ sáng. Tít, tít, tít, âm thanh của chiếc đồng hồ vang lên không ngừng. Nó bực mình và rồi. Soàng, soàng, bạn đồng hồ yêu dấu đã được chính chủ nhân của mình đưa về miền cực lạc vô biên để đoàn tụ versus gia đình. Nó hài lòng vì đã không còn tiếng đông, nó ngủ ngon lành đến 6 giờ 30. Đang ngủ ngon thì bỗng nhiên, Như ơi, dậy đi, 6 giờ 30 rồi. Em cô đi học à? Anh đi trước đây, anh em nó học khác trường mà. Nó nghe thấy bỗng vực dậy. Ôi, 6 giờ 30 rồi sao, 7 giờ 15 nó vào học từ nhà nó đến trường cũng 30p chứ ít đâu. Nó vội vàng chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó nó mặc nhanh đồng phục vào. Một chiếc áo sơ mi và chiếc váy dài không quá gối. Nó nhanh chóng leo lên chiếc xe đạp yêu quý của mình, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó vì nó là đứa con gái độc nhất vô nhị mặc váy đi xe đạp địa hình. Nó cũng thấy lạ quay sang nhìn thì bỗng, rầm. Rầm, rầm, nó ngã bệt xuống, chiếc xe cũng văng ra. Nó đụng trúng chiếc Mercedes màu đen bóng loáng, nó đang tính chạy thì có tiếng nói. Cô đụng xước xe tôi rồi tính bài chuồn à? Nó bỗng nghĩ ra một kế rồi quay lại. Tại tôi thấy xe anh đẹp quá nên đứng lại xem thì thấy vết xước chứ bộ. Tôi có làm gì đâu. Xí, cô nghĩ tôi là đứa trẻ 3 tuổi AK mà nói vậy. Vừa nói là hắn vừa nhìn chằm chằm vào chỗ nó. Là anh, cô sao, đồng thanh tập 1. Nó không ngờ lại là tên chết bầm hôm qua. Lần này thì nó không khách khí nữa, nó lập tức lấy xe bỏ đi. Nếu như ở lại nó sẽ không thể kiềm chế mà cho hắn quả đấm. Đang chuẩn bị đạp xe thì nó bị ai đó giữ lại. Cô tính bỏ chạy à? Đền mau, nó điên rồi nó quay lại nói. Hôm qua tôi nhờ A giúp A con chửi tôi là đồ thần kinh tôi nó đánh anh là may lắm rồi. Hôm nay đụng xe chỉ là vô tình thôi, coi như A ăn ở thất đức nên phải chịu quả báo. Tôi đang rất bận nên anh bỏ ra ngay cô thì đừng hỏi tại sao trời nó thương anh. Tại sao tôi lại phải bỏ ra chứ? Đền cho tôi đi cô thì đừng trách tôi, đừng giỡn với Trần Thiên Vũ này. Nó bực mình nhưng vì không muốn muộn học nên nó đành phải nói. Bao nhiêu, 101.000 yields nhưng nhìn cô thảm cảnh nên giảm giá còn 102.000 yields, hở anh đùa tôi AK, tôi chỉ có 10.000 thôi. Đền tạm nha, hở 10.000 yields AK, nhà cô giàu DN mức độ cho con 10.000 yields để tiêu xài. Chố mát, tôi không biết yields là cái mô tê gì nhưng tôi chỉ biết rằng, trong túi tôi có 10.000 Việt Nam đồng thôi. À, cô giỡn chứ, mau đền đi, tôi nghèo lắm cô có tiền sửa đâu. A mới là người đùa á, nghèo mà đi xe xịn. Tôi nói không có mà, anh không lấy thì thôi, buông tôi ra đi. Không, buông ra, cô, nó bực mình thật rồi, nó sắp muộn học đến nơi rồi mà hắn. Nó điên quá nên quay lại đạp mạnh vào chân hắn rồi phóng xe như bay trước khi đi còn nói. Xin lỗi nha, tại anh cứ eo em phiền tôi thôi. Bye, hẹn ngày không gặp lại. Hắn tức hộc máu, nhỏ này đờ si lắm, cô sẽ không yên versus tôi đâu, nhìn đồng phục là tôi biết cô cùng trường với tôi. Tôi sẽ trả thù cô, chờ đấy, nhóc con, cách chương.